chốn nào không còn thấy nhau. Lần yêu cuối mắt lệ rơi u hoài, mặn bờ môi nghe hồn dâng tiếc nuối. Ngày ấy khi từ giã người đi, lệ ướt mi trong giờ phút chia ly. Thời gian đã xóa mờ bao kỷ niệm. Ngày im tiếng đêm về giấc ngủ yên. Tình đã vỡ tan như bọt sóng, mộng đã phai sao em nỡ vô tình. Đôi lên ngọn lửa yêu nồng cháy để xót xa dĩ vãng quay về đây. Để xót xa dĩ vãng